Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau Tô Ngưng phải đến studio, Du Ân thì đi lấy đồ ở chỗ Phó Đình Viễn, vì vậy Tô Ngưng đưa cô hóa sang một đoạn lúc xe bảo mẫu của Tô Ngưng đến nhà của Phó Đình Viễn, người đại diện Lâm San Ni gọi điện thoại đến cho cô ấy, cảm xúc của Lâm San Ni như muốn sụp đổ. Bà cô tin tức cô thích phụ nữ lên hot sất rồi. Suýt chút nữa thì Tô Ngưng phun một ngụm cà phê ra. Tôi thích phụ nữ á, Lâm San Ni đau đầu hỏi han. Có phải lúc ra ngoài cô kề vai sát cánh với Du Ân không? Tô Ngưng được Lâm San Ni khai thác truyền bá từ lúc vừa mới bắt đầu đã kè kè theo cô ấy nên cũng biết Du Ân, cũng biết cô và Tô Ngưng là bạn bè tốt. Tô Ngưng báo lại chi tiết. Đúng vậy, chẳng phải đêm qua tôi uống nhiều quá nên đầu vẫn còn đau sao, phải dựa vào người Du Ân mới đi được vài bước. Sau khi Tô Ngưng nói xong thì tức điên lên. Chẳng phải cô nói với tôi chỗ ở này có tính bảo mật cao sao? Những tên chó săn này núp ở đâu mà chụp được vậy? Lâm San Ni bất đắc dĩ nói. Bây giờ cô đang hot, chỉ có chúng ta không nghĩ ra, không có chuyện mà chó săn không làm được. Du Ân ngồi bên cạnh nghe được đại khái, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô khiếp sợ đến mức im lặng hỏi trời xanh. Trước kia cô nghe Tô Ngưng nói về một vài nhà truyền thông vô lương tâm, vì thu hút lợi nhuận từ lưu lượng mà thêu dệt nên những chuyện không có căn cứ, nhưng không ngờ lại vô căn cứ đến vậy. Cô chỉ là đỡ Tô Ngưng đi vài bước mà đã bị đưa tin là thích phụ nữ. May thay bây giờ cô và Phó Đình Viễn đã ly hôn, nếu không chuyện cô thích phụ nữ bị tuồn ra, trên đầu Phó Đình Viễn mọc thêm hai cái sừng thật ngỡ ngàng. Có lẽ là Phó Đình Viễn sức tức đến mức đau dạ dày nhập viện, có thể bất tỉnh ngay lập tức. Tô Ngưng cũng tức chết luôn rồi, vuốt mái tóc màu nâu sẫm xoăn gợn sóng của mình hỏi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Lâm San Ni nói, làm sao đây á, đương nhiên là phải làm rõ rồi. Tô Ngưng thở phì phò giống lên. Vậy thì tốt, cô nghe cho rõ đây, bà cô thích đàn ông, thích đàn ông. Tôi thích gã đàn ông tên, Tô Ngưng tức đến mức suýt thì nói tên người đàn ông mà mình thích ra, nhưng nghĩ rằng người đàn ông đang ở bên kia đại dương xa xôi nào đã chắc đã sớm đá cô ấy rồi, tức đến nỗi ngồi xuống lại. Lâm San Ni giận Tô Ngưng đến mức nở nụ cười, cô hét cô thích đàn ông với tôi thì có ích gì đâu. Tôi cũng đâu phải không biết, việc cấp bách nhất bây giờ là để cho những quần chúng ăn dưa kia tin rằng cô và Du Ân trong sạch. Vốn dĩ đầu của Tô Ngưng hơi đau, bây giờ còn phiền lòng. Cô ấy dứt khoát dựa trên người Du Ân, chẳng còn gì luyến tiếc mà nhắn nhủ với Lâm San Ni. Tôi không quan tâm cô làm thế nào, tóm lại là tôi với Du Ân đều thích đàn ông. Lâm San Ni đáp, tôi thử thanh minh xem sao. Lâm San Ni nói thêm, đúng rồi, gần đây có đắc tội với Thẩm Giao à, vì tôi tra ra được những người bất nước bẩn cho cô có khả năng là do Thẩm Giao tìm người làm. Tô Ngưng nghe được tên của Thẩm Giao thì cho mày. Ai làm gì mà đắc tội cô ta, tôi chả quan tâm gì cái loại hoa sen trắng này. Du Ân ngồi bên cạnh nghe thấy tên của Thẩm Giao thì lập tức hiểu ra, cô nhẹ giọng nói với Tô Ngưng. Nhất định là do tớ, nhất định là Thẩm Giao giận cá chém thớt vì không vừa mắt cô nên bôi đen Tô Ngưng. Có khả năng là nhằm vào cô Tô Ngang chi bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù là như thế nào, chiêu này của Thẩm Giao như mũi tên trúng hai con nhạn, khiến thanh danh của cô bị tổn hại, càng khiến cho Tô Ngưng lúc đang hot bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cũng may cô chỉ là một biên kịch nhỏ không tên không tuổi, có lẽ chỉ có những người quen biết cô là nhận ra người trong ảnh là cô, nhưng Tô Ngưng thì thảm rồi. Cách chương.